trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Tôn Đào Liên Hoàn Kế. Trung tâm giải trí bên trong, theo sự tình phát sinh, Lâm Lôi điện thoại di động liền điên cuồng vang lên, vừa tiếp điện thoại, lại tới một cái, sau đó, sắc mặt của hắn thì triệt để thay đổi. Trước mắt tình cảnh như vậy không chỉ là trung tâm giải trí nơi này, còn lại lớn chi nhánh cũng bị người tố cáo. Đột nhiên, một chỉ lên lầu hai chó nghiệp vụ điên cuồng kêu lên, xông vào một ở giữa trong văn phòng. Cái kia văn phòng là Lâm Lôi tổng giám đốc văn phòng, đội trưởng, phó đội trưởng. Tại cái này trung tâm giải trí tổng giám đốc phòng làm việc tìm được đồ vật. Rất nhanh, một cái cảnh viên nắm chó nghiệp vụ mang theo một cái màu đen cái dương trở về. Mở dương ra, bên trong xuất hiện rất nhiều hồng hồng lục lục bánh kẹo một dạng đồ vật. Có thể những thứ này không phải bánh kẹo, mà đều là một số cấm dược phẩm. Lâm Lôi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phòng làm việc của mình vậy mà loại vật này. Người chính là chỗ này tổng giám đốc, cái kia nữ thường phục hướng Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Lâm Lôi hai tay liền nhiều một cái còng tay. Sau đó là thanh âm lạnh lùng, còn xin ngươi trở về phối hợp điều tra. Lúc này tình cảnh như vậy còn phát sinh ở Lâm Cảnh còn lại cửa hàng, A Bình còn có Lâm Gia Thôn những huynh đệ kia không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Đồng dạng là bởi vì có người tố cáo. Duy nhất cùng Lâm Lôi khác biệt chính là bọn họ ở Trang Tử chỉ là có người phục dụng hàng cấm, chỉ tìm tới chút ít cấm dược phẩm, có thể coi như thế. Bọn họ cũng tất cả đều bị mang đi phối hợp đã điều tra. Cao ốc cửa, Lâm Lôi cùng mấy tên thủ hạ đã bị còng theo chỗ giải trí bên trong mang ra ngoài. Lúc này sắc mặt của hắn khó nhìn tới cực điểm. Người ngu đi nữa cũng biết mình bị người hãm hại. Cách đó không xa ngõ nhỏ, Tôn Đào nhìn lấy tình cảnh này đắc ý hút một hơi thuốc. Đây chính là cùng ta phách lối xuống tràng. Lần này làm không sai. Bên cạnh một cái thủ hạ cười nói, Tôn thiếu, còn lại mấy cái một bên cũng đều truyền đến tin tức, toàn đều làm tốt rồi. Ngoại trừ cái kia Lâm Hậu mặc kệ trang sở giải trí sự tình bên ngoài, Lâm Cảnh thủ hạ tất cả đều được giải quyết. Lâm Hậu bên đó đây, Tôn Đào hỏi, còn có Lâm Cảnh bên kia chuẩn bị thế nào? Yên tâm, hết thảy đều không có vấn đề, thủ hạ hồi đáp. Lâm Thị Châu báo, buổi tối đồng dạng 8 điểm liền sẽ đóng cửa. Bất quá, bởi vì Vương Cường còn bận rộn hơn chi nhánh kế hoạch, tăng thêm còn muốn huấn luyện hiện tại một số nhân viên, sau đó điều đến tiệm mới đi mang công nhân viên mới, cho nên đóng cửa tương đối trễ một chút. Những nhân viên này cũng không ý kiến, bởi vì đến lúc đó công nhân viên mới tiến đến, mặc kệ là tại tiệm cũ, vẫn là đi tiệm mới, bọn họ những thứ này lão công nhân tiền lương đều sẽ tăng. Cho nên đối với muộn tan ca một chút thời gian cũng không thèm để ý. Ngược lại chờ mong tiệm mới sớm một chút khai trương, mà Lâm Hậu tự nhiên cũng theo lưu lại. Hắn không ngốc, về sau quản Lâm Thị Châu báu sự tình tự nhiên cũng muốn tìm hiểu một chút ngọc thạch tri thức. Mặt khác cũng là hắn chả ước gì Vương Cường sớm một chút đem tiệm mới mở. Dạng này hắn thủ hạ có thể quản người càng nhiều. Bởi vậy, Lâm Thị Châu báu đóng cửa thời điểm đã hơi chậm một chút. Lâm Hậu dẫn người ra Lâm Thị Châu báu, liền để thủ hạ bên người trở về. Các loại những cái kia thủ hạ rời đi, hắn mới đi hướng về phía xe của mình. Có thể lúc này, đã có mấy cái mông địa mặt nam tử nắm cây gậy hướng hắn lao đến. Lâm Hậu phát hiện thời điểm cây gậy đã hướng hắn đập xuống. Lâm Hậu vội vàng tránh né, cây gậy một chút đập vào trên cửa sổ xe, để xe kia cửa sổ ao ao ao ván nát. Lâm Hậu nhất thời kinh ngạc, vừa muốn đánh trả, liền thấy đối phương không chỉ một người. Hắn không do dự, bay thẳng đến bên ngoài chạy tới. Lúc này căn bản tới không kịp lái xe. Truy, những cái kia che mặt người lập tức đuổi theo. Nguyên một đám khua tay cây gậy. Lâm Hậu liều mạng chạy. Loại thời điểm này hắn biết mình có thể làm chỉ có chạy. Chạy thắng đối phương liền không sao. Dù sao hiện thực không phải điện ảnh. Coi như thường xuyên đánh nhau. Đánh nhau lợi hại. Cũng không có người nào như vậy châu có thể một cái đánh mấy cái cầm lấy vũ khí đại hán. Chí ít hắn không được. Cũng không biết chạy cự ly bao xa. Đột nhiên một cây gậy từ phía sau vung đi qua. Trực tiếp nện vào trên lưng của hắn. Để cả người hắn đều lảo đảo ngã một chút. Lần này, trực tiếp để những người kia đuổi kịp. Bên trong một cái người trực tiếp một gậy gõ hướng về phía Lâm Hậu. Lâm Hậu một chút tránh chi không vội. Bị cây gậy kia đập vào trên bờ vai. A, Lâm Hậu trực tiếp rú thảm đi ra. Cảm giác toàn bộ bả vai đều muốn mất đi chi giác. Làm hắn, một người trong đó hét lớn. Sau đó lại nhất côn rơi xuống Lâm Hậu trên thân. Lúc này, một chiếc xe hướng những người này lao đến. Để những người này không thể không tránh. Xe dừng lại. Tài xế lại là Vương Cường. Vương Cường vội vàng hướng Lâm Hậu hô. Hầu quản lý, lên xe. Vương Cường tự nhiên theo trong tiệm thấy được Lâm Hậu bị mai phục tình cảnh. Loại chuyện này hắn cần phải tránh. Có thể nghĩ đến Lâm Hậu cùng Lâm Cảnh quan hệ thì đi lên. Hắn biết mình cùng Lâm Cảnh chỉ là lão bản cùng nhân viên quan hệ. Có thể Vương Cường những thời giờ này tuyệt đối rất rõ ràng. Lần này cứu được Lâm Hậu, Lâm Thiếu khẳng định sẽ cảm kích hắn. Cho nên, hắn quyết định đánh cược một lần. Cứu được Lâm Hậu, nói không chừng chính mình sẽ bị Lâm Thiếu xem như chính mình người. Lâm Hậu không do dự, trực tiếp chui vào trong xe. Có thể một chút đụng vào thụ thương bả vai, lại lần nữa rú thảm đi ra. Vương Cường vội vàng lái xe, một chút lao ra ngoài. Chỉ nghe được đuôi xe ba ba bị nện thanh âm. Gặp Lâm Hậu chạy, một người trong đó cả giận nói. Đáng giận, làm sao bây giờ, một người khác nói. Không có hoàn thành nhiệm vụ, Tôn Thiếu sẽ không tha chúng ta. Hừ, không tin hắn có thể chạy bao lâu. Các loại bên kia giải quyết cái kia Lâm Cảnh. Gia hỏa này nhằm nhò gì, mà tại những chuyện này phát sinh đồng thời. Lâm Cảnh đã cùng Diệp Nhược Lan đến một mảnh phố cũ khu. Kỳ thật Diệp Nhược Lan lần này ước Lâm Cảnh đi ra. Hay là vì Huỳnh Hỏa Hoa sự tình. Xe dừng lại, Lâm Cảnh kinh ngạc nhìn bốn phía đều là các loại kiểu dáng cổ điển kiến trúc cùng giàu có 30 niên. Đại khí tước bằng đá dương lâu. Cả con đường khu nhìn qua cùng Trung Hải thế giới phồn hoa lệch quỹ đạo. Phảng phất là một cái khác thành trong thành đồng dạng. Lâm Cảnh ngược lại là không nghĩ tới ngày này Nam Khu còn có loại địa phương này, nhìn dáng vẻ của. Người rất kinh ngạc chưa từng tới loại địa phương này, Diệp Nhược Lan cười hỏi. Cũng thế, như người loại này người có tiền như vậy, khẳng định từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, đi đều là cấp cao địa phương, loại này cũ kỹ quà vặt đường phố khẳng định chưa từng tới. Lời này ngược lại để Lâm Cảnh lúng túng. Hắn cũng không có cơm ngon áo đẹp. Từ nhỏ cũng là ăn loại này quầy ăn vặt lớn. Chỉ là hắn tới này Tân Cảng thành phố thật không lâu. Ngược lại là cần phải hắn kỳ quái hơn đi Diệp Nhược Lan dù sao cũng là một cái nữ phú hào. Vẫn là Tân Cảng thành phố thập đại mỹ nữ một trong hoa nữ vương. Cái này phố cũ khu quầy ăn vặt cùng nàng càng không đáp đi nàng lại vẫn cứ dẫn hắn tới nơi này. Diệp Nhược Lan lại là chỉ sau lưng đầu kia phong cách cổ xưa đường đi, đi thôi. Hôm nay ta mời ngươi ăn. Những thứ kia tuy nhiên tiện nghi, nhưng là rất nhiều đều là mỹ vị. Đặc biệt có một cửa tiệm mặt ăn thật ngon. Lâm Cảnh nhìn lấy Diệp Nhược Lan cảm thấy mới mẻ. Cái này Diệp Nhược Lan cùng còn lại phú gia nữ so ra thật đúng là không chút nào làm ra vẻ. Khiến người ta cảm giác vô cùng chân thực. Mà lúc này, tại phố cũ khu đầu phố vị trí, có thể nhìn đến một chiếc xe ngừng lại. xuống mấy bóng người. Những người này vừa xuống xe liền lấy ra một tấm hình. Sau đó nhìn về phía Lâm Cảnh phương hướng. Hiển nhiên tại so sánh có phải hay không mục tiêu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.